Thập niên 60 xuyên thành em dâu boss phản diện. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cô ta không muốn bỏ qua cơ hội này, vì vậy nhẹ giọng nói, vậy thì Tạ Chăn cũng là ân nhân của tôi nên ở lại chăm sóc anh ấy. Tào Lượng híp mắt, đây thật sự là một trò bịp bởm. Anh ta đi theo đã lâu, nhưng chưa từng gặp phải người không biết xấu hổ như vậy. Giờ phút này, anh ta cái gì cũng không muốn nói. Đang lúc sốt ruột, chợt có tiếng bước chân gấp gáp. Anh ta ngẩng đầu nhìn lên, rốt cuộc cũng tìm được người mình chờ đợi. Anh ta cười tâu toét. Khải Đào, chính là người phụ nữ này. Tôi nghi cô ta là gián điệp, chuyên nhìn chằm chằm vào đại đội trưởng của chúng ta. Cậu mang cô ta về để thẩm vấn đi. Nếu như nói Tô Tam Nha trước đó giả tạo dịu dàng, bây giờ chỉ còn lại có hoảng sợ. Lúc bị cảnh sát tạm giữ, cô ta đã kinh hãi hét lên. Tôi không có, tôi không phải gián điệp, còn giải phóng quân đội không thể bắt oan người. Tôi bị oan. Tô Tam Nha vô cùng sợ hãi, cho dù cô ta có ngu dốt đến đâu, cô ta cũng biết gián điệp đại diện cho cái gì, và cô ta sẽ bị bắn chết. Nghĩ đến kiếp trước sợ hãi trước cái chết, cô ta toàn thân run rẩy. Cô ta chỉ muốn cướp một người đàn ông tốt để sau này cưng chiều. Cô ta thật sự không phải gián điệp. Tào Lượng ngôn ngữ sắc bén. Cô nói mình không phải gián điệp, vậy làm sao biết đại đội trưởng của chúng tôi tên là Tạ Chăn? Làm sao cô biết đại đội trưởng của chúng tôi sẽ xuất hiện trong con hẻm đó? Phải biết, chúng tôi đang làm một nhiệm vụ bí mật. Tô Tam Nha, run rẩy. Cô ta không biết Tạ Chăn sẽ xuất hiện ở con hẻm nào. Cô ta thực sự là một con mèo mù đụng phải một con chuột chết. Trong 10 ngày qua, cô ta liều mạng chạy đến thị trấn, đi qua các ngõ hẻm trong một phạm vi nhất định, chỉ là tình cờ bắt gặp. Về phần tại sao cô ta biết tên đàn ông là Tạ Chăn, cô ta ghét Tô Tây như vậy, chẳng lẽ cô ta không biết tên đàn ông của Tô Tây sao? Nhưng, cô ta nên giải thích những điều này như thế nào đây? Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ khi thủ đô cũ bị sụp đổ, cô ta nói mình được trọng sinh xong không phải cô ta cũng sẽ bị bắn chết sao? Nghĩ đến đây toàn thân tê liệt, nước mắt cứ chảy ra, ước gì thời gian có thể quay ngược lại một ngày nào đó. Không, nửa ngày cũng được, cô ta sẽ không bao giờ dám nghĩ đến những thứ không thuộc về mình nữa. Không, cô ta phải chạy trốn, nhưng hai đời cô ta chưa từng trải qua chuyện như vậy, vì sợ hãi mà tay chân đã sụi lơ từ lâu. Dãy dụa mấy lần cũng không thể động đậy. Người cảnh sát tên Khải Đào là đồng đội cũ của Tạ Chăn và Tào Lượng. Hắn ta vừa mới xong việc trở về, với tư cách là một điều tra viên tội phạm. Hắn ta không nhìn thấy lương tâm tội lỗi trên khuôn mặt của Tô Tam Nha. Hắn ta biết người này thực sự có vấn đề. Vì vậy hắn ta trực tiếp mang người còng lại. Đừng kêu nữa, nếu như cô vô tội, chúng tôi sẽ không tùy tiện định tội cô. Sau đó hắn ta quay người chào hỏi. Giúp tôi gửi lời chào hỏi tiểu tử Tạ Chăn kia, tôi mang người về cục trước, buổi tối tan sở sẽ tới tìm cậu. Một động tĩnh lớn như vậy đương nhiên thu hút sự chú ý của nhiều người, bao gồm cả Tô Tây, người sắp ăn trưa với anh cả của cô. Cách chương.